Khi bọn họ đi xuống tầng dưới, trong đại sảnh đã tụ tập hàng trăm người, bọn họ đang gào khóc loạn cả lên, trong đó đa số là những cô gái trẻ cùng với những lão nhân 60-70 tuổi cùng 7-8 bé trai. Những thanh niên cường tráng còn lại đã gia nhập vào đội ngũ bạo dân. Bề ngoài những người này giống như ăn mày vậy, không biết đã bao lâu rồi không có tắm rửa, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến cho Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ và Vưu Tiềm khẽ cau mày. Bạch Tuyết tựa hồ không cảm nhận được điều gì, vẫn một mực đi theo sát Lâm Siêu như hình với bóng. Khi mấy người Lâm Siêu vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho một số người chú ý, những người này bị vẻ bề ngoài vô cùng sạch sẽ của mấy người Lâm Siêu làm cho kinh ngạc. Nhưng rất nhanh ánh mắt bọn họ chú ý đến cái thi thể Lâm Siêu đang kéo phía sau. Bởi vì bọn họ đã phải nhịn đói lâu ngày, ánh mắt không đủ tinh tường, thêm nữa góc quan sát không được rõ ràng, nên họ không nhìn rõ được dáng người Viêm Cương, nhưng vẫn cảm thấy người này rất quen thuộc. Khi mọi người vẫn đang nghi ngờ phán đoán, thì Lâm Siêu khẽ vung tay một cái đem thi thể của Viêm Cương ném lên cao rồi rơi xuống phía trước đám người. Rầm một tiếng, thi thể nặng nề đập xuống đất. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, làm cho những người đang kêu gào cùng với những người đang nhỏ giọng thì thào ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng động phát ra. Khi bọn họ nhìn thấy thi thể của người giống như ma quỷ, đã để lại rất nhiều ác mộng trong tâm trí bọn họ, nhất thời cảm thấy kinh ngạc há hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một chốc cả đám người trở nên bùng nổ, ồn ào, vẻ mặt bọn họ vô cùng chấn động, bọn họ đã từng được chứng kiến năng lực của Viêm Cương, nên họ biết muốn giết chết một người như vậy vô cùng khó khăn. Không chỉ những bạo dân bảo vệ xung quanh hắn, chỉ riêng sức mạnh của bản thân Viêm Cương thì những người bình thường không có cách nào đối phó nổi. Nhưng lúc này, thi thể của Viêm Cương đang nằm ở đó, khiến bọn họ không thể nào tin nổi đây là sự thật. Trong đó có một ít nữ nhân, khóe mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào thi thể Viêm Cương, chỉ hận là không thể lao lên mạnh mẽ dẫm đạp thi thể của hắn mấy cái. Mọi người yên lặng, Lâm Siêu hắng giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập một sự uy nghiêm, truyền vào tai mỗi người. Tất cả mọi người nhanh chóng im lặng, ngẩng đầu nhìn Lâm Siêu, trong lòng họ vừa mới cảm thấy vui mừng một chút, lúc này lại dấy lên một cảm giác bất an, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Siêu mang theo một chút lo lắng sợ hãi. Tuy bọn họ nhìn thấy mấy người Lâm Siêu đều còn rất trẻ, hơn nữa nữ nhân chiếm đa số thế nhưng không ai dám khinh thường. Vì thi thể của Viêm Cương chính là từ trong tay người thanh niên lạnh lùng kia ném ra, có thể vung tay ném thi thể một người bay cao như thế, đi xa như thế. Chỉ riêng sức mạnh đó thôi đã khiến bọn họ vô cùng sợ hãi rồi. Bọn họ nơm nớp lo lắng, không biết mấy người Lâm Siêu có tàn bạo giống như Viêm Cương hay không. Cho các ngươi hai sự lựa chọn. Lâm Siêu nhìn tất cả bọn họ, lạnh lùng nói. Thứ nhất, nghe theo sự chỉ huy của tôi, tham gia lao động, mỗi ngày một người sẽ được lĩnh một ít lương thực cùng nước uống. Thứ hai, ai không chấp nhận có thể tùy ý rời đi. Nghe lời Lâm Siêu nói, mọi người yên lặng nhìn nhau, một lúc sau, có một nữ nhân còn trẻ bạo gan, hỏi. Xin hỏi, muốn chúng tôi lao động, là làm gì? Dường như cổ họng bị thương nên giọng nói của cô gái đó có phần hơi khó nghe. Những người khác dùng ánh mắt tò mò, sợ hãi nhìn Lâm Siêu. Lao động, đây là tận thế, còn muốn làm cái gì nữa? Căn cứ vào khả năng của mỗi người mà tính toán, Lâm Siêu lạnh lùng trả lời. Biết cái gì thì làm cái đó, nếu cái gì cũng không biết thì hãy đi xây tường đi. Xây tường, tất cả mọi người sững sờ cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ tới chuyện gì, trong số bọn họ có một ông lão 60 tuổi, gầy gò chỉ còn da bọc xương, bụng lép kẹp dùng âm thanh suy yếu hỏi. Muốn chúng tôi xây dựng tường, là để chống quái vật sao? Không sai, Lâm Siêu gật đầu nói. Những người này liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nhanh có người đáp ứng, cuộc sống trước đây của bọn họ chính là dùng lao động để nuôi sống bản thân mình. Huống hồ bây giờ đang là tận thế, dùng sức lao động của mình để đổi lấy lương thực và nước uống, đại ngộ như vậy sao lại từ chối? Trừ khi đầu óc người đó hỏng rồi. Dưới đề nghị đó của Lâm Siêu, có rất nhiều người đồng ý gia nhập, mặc dù vẫn có một số người cảnh giác nghi ngờ người thanh niên xa lạ này đang muốn lừa gạt, bắt giữ bọn họ thế nhưng bọn họ không có cách nào khác. Vì họ biết những người này so với Viêm Cương còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn họ bị bắt làm nô lệ ở đây, đã từng có cơ hội phản kháng, nhưng bọn họ không có phản kháng, nguyên nhân rất đơn giản bọn họ cam chịu ở lại nơi này. Tuy rằng rất thống khổ thế nhưng nếu rời đi khỏi nơi này, bọn họ sẽ bị quái vật bên ngoài ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loài người chính là như vậy, luôn tìm ra được đường sống cho mình. Có điều, bên trong mấy trăm người này, vẫn có hai người phụ nữ lén lút rời khỏi nơi đây, chạy ra bên ngoài, bọn họ đã từng bị bạo dân chà đạp cho nên từ lâu đã không còn tin tưởng bất cứ người nào. Họ luôn cho rằng những điều Lâm Siêu nói đều là giả tạo, đó chẳng qua chỉ là âm mưu của hắn mà thôi. Lâm Siêu nhanh chóng phát hiện ra hai người bọn họ, nhưng cũng không thèm để ý tới, hắn đã rất nhân từ cho bọn họ một con đường sống, nếu như không muốn ở lại, thì hắn cũng không níu kéo bất cứ ai. Lâm Siêu nói với Phạm Hương Ngữ, trước tiên phát cho họ một chút đồ ăn. Phạm Hương Ngữ gật nhẹ đầu truyền tín hiệu cho bốn con hủ thi mạnh nhất ở bên ngoài tòa nhà. Bốn con hủ thi này bên trong trận chiến ở thành phố Đức Châu, đã ăn một lượng lớn thi thể quái vật, thể chất đã đạt đến cấp 44, năng lực tiến hóa lên cấp 3, bề mặt da thịt mục nát bên ngoài đã giảm đến 80, chỉ còn lại một ít vị trí thối rữa nằm ở bụng vào ngực, có điều được quần áo bao phủ bên ngoài, nên không ai có thể nhìn thấy được. Bốn con hủ thi này tiến vào bên trong một siêu thị cỡ lớn, bên trong siêu thị này có rất nhiều hủ thi tụ tập. Trong cái ngày bệnh dịch bùng phát, siêu thị diễn ra hoạt động tri ân khách hàng, rất nhiều người tham gia, kết quả trong khi bệnh dịch bùng phát. Bên trong siêu thị biến thành một nơi tu la địa ngục. Bốn con hủ thi này vẻ mặt cứng ngắc di chuyển bên trong siêu thị, vượt qua lũ hủ thi cấp thấp, động tác nhanh nhẹn đi thu thập tất cả các loại lương thực thực phẩm vẫn còn sử dụng được. Rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trên đường đi chúng còn tiêu diệt một ít hủ thi cấp thấp chặn đường. Con hủ thi bị đánh gục trên lưng có một cái vỏ cứng to và dày giống như cái mai rùa vây, nằm trên mặt đất nửa ngày mới bò lên được. Nó nhìn về phương hướng bốn con hủ thi kia vừa mới rời khỏi, nó đối với hành động của những đồng loại của mình cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cách chương.